Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, đệ 1434 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 42, sao vẫn luôn không thể nhìn thẳng vào qua đi chính mình Dương Tử Mi, rốt cuộc cố lấy dũng khí. Mở to mắt nhìn trong gương chính mình, trong gương có hai cái hồn phách, một cái khiết tịnh uyển chuyển nhẹ nhàng, một cái máu chảy đầm đìa, mang theo bất kham gánh nặng trầm trọng bám vào mặt sau. Nhảy một đôi cô độc bi tinh ánh mắt nhìn chính mình, Dương Tử Mi tâm mãnh liệt mà run rẩy một chút, quá khứ đủ loại, rõ ràng trước mắt, giống như đao khắc giống nhau. Khắc vào trong lòng, vô pháp biến mất, nàng có vài phần hít thở không thông đem gương thu hảo. Dương mắt thấy, lại là tuyết hồ cặp kia ấm áp trong suốt đôi mắt. Chính quan tâm mà nhìn chính mình, còn có một bên tiểu thiên. Ha ha, Dương Tử Mi cười gượng, ta có hai cái hồn, không có việc gì. Ngươi vẫn là ngươi, tuyết hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Là nha, tỷ tỷ, vô luận ngươi có bao nhiêu cái hồn, là thần vẫn là người, ngươi đều là ta tiểu thiên tỷ tỷ, tiểu thiên ở một bên nói. Các ngươi cũng vĩnh viễn đều là ta chí thân người, nhìn bọn họ. Dương Tử Mi tâm liền rất ấm áp, thực cảm kích này một đời, nàng hay là thực sự có tâm người tại bên người, tỷ tỷ, đãi ở nhà quá buồn. Chúng ta đã có thật, nhiều thiên không có đi ra ngoài dạo quá phố. Truy Nguyệt tỷ tỷ cùng Trục Thiên đại ca đi ra ngoài. Nếu không, chúng ta cũng đi ra ngoài. Tiểu Thiên lôi kéo tay nàng nói. Gợn sóng cũng nói nàng thực buồn đâu, gợn sóng hiện tại ở nơi nào. Dương Tử Mi tỉnh lại sau, liền không có gặp qua gợn sóng. Vội vàng dò hỏi. Nàng mấy ngày nay thực nỗ lực ở tu luyện, nói phải nhanh một chút có thể giống tuyết hồ giống nhau biến thành hình người, tiểu thiên nói. Bất quá, hiện tại nàng hẳn là tu luyện xong rồi, ta đi tìm nó lại đây, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn một chút tuyết hồ, gợn sóng cũng là các ngươi hồ tộc. Ngươi nhưng đến chỉ điểm nàng một chút ở chúng ta hồ tộc. Vân hồ linh lực so với chúng ta tuyết hồ còn muốn hảo. Không cần chỉ điểm, chỉ cần cảnh giới vừa đến, nàng là có thể tu luyện thành hình người. Tuyết hồ trả lời nói. Cái kia cảnh giới muốn cái gì thời điểm đến? Hi hi, ta hảo muốn biết, biến thành hình người gợn sóng có thể hay không lớn lên thập phần đẹp. Tiểu thiên vẻ mặt hướng tới, nói, kia một đôi mắt, giống như nhộn nhạo nào đó tình cảm giống nhau. Dương Tử Mi nghĩ đến tiểu thiên ngày thường thích nhất chính là cùng gợn sóng cùng nhau chơi. Hai cái tiểu gia hỏa, cho người ta một loại hai nhỏ vô tư hài hòa cảm giác. Bất quá, tiểu thiên thoạt nhìn như vậy tiểu. Nàng cũng sẽ không hướng chỗ sâu trong tưởng, đến nỗi gợn sóng tu luyện thành hình người sau sẽ là thế nào. Nàng cũng thực chờ mong, kia nhất định sẽ là tuyệt thế mỹ nữ đi. Chúng ta hồ tộc, một khi tu luyện thành người, kia tướng mạo đều là tuyệt hảo. Tuyết hồ ngữ khí lược hiện kiêu ngạo nói, thật là... Nếu không nhân loại sẽ không lão mắng một ít lớn lên đẹp nữ nhân vì hồ ly tinh. Tiểu thiên ở một bên phun đầu lưỡi nói. Dương Tử Mi không nhịn được mà bật cười. Tiểu thiên gia hỏa này thật là hoàn toàn chúng ti vi độc. Ba người cùng nhau đi vào gợn sóng tu luyện cá vàng trì. Này cá vàng trì là toàn bộ tưởng trạch linh khí nơi khởi nguyên. Gợn sóng tiểu gia hỏa này đảo sẽ tuyển địa phương. Có lẽ nó là tu luyện xong rồi, đang ở trong nước đuổi theo những cái đó cá vàng chơi. có phải hay không đem cá vàng bắt lại, sau đó lại ném vào trong nước mặt, chơi đến vui vẻ vô cùng, gợn sóng, này đó cá vàng nhất định hận ngươi chết đi được. Tiểu Thiên đi qua, một bên kêu la, cũng một bên nhảy vào trong nước mặt, đuổi theo gợn sóng chơi. Cả kinh một hồ cá vàng khắp nơi tán loạn, nhìn bọn họ hai cái tiểu gia hỏa, vô ưu vô sầu hảo ngoạn bộ dáng. Dương Tử Mi rất là hâm mộ, kia tối tăm tâm tình cũng đảo qua mà quang. Sao sao sao sao, hết chương.